Chương 327, vận mệnh con người, chính là không có thể đoán trước ba. Hứa Bách Liêm đối với người Tần xem thường, lại sẽ không đang chiến đấu lúc vì khinh thị mà khinh thường, đối đầu công nhận thiên hạ đệ nhị người, hắn phi thường thẳng thắn địa lựa chọn thủ thế, nhưng mà sau một khắc, ngực da thịt liền có chút mát lạnh, Chu Tuấn Sơn ngón tay, thông suốt xuyên thủng hy vọng chi hải, cũng xuyên thủng Hứa Bách Liêm tất cả cận thân phòng ngự. Hứa Bách Liêm sắc mặt tái nhợt, lần nữa vận chuyển thần thông, đem nhục thân của mình vặn vẹo, cùng Chu Tuấn Sơn ngón tay chạm nhau ngực làn da, bị hắn đổi thành vì tại phía xa Thánh Nguyên Đại Lục Bắc Ma bùng nát chịu, đó là đủ để cho Ma Đạo Tông Sư cũng bùng chân hãm sâu, bị ô nhiễm ăn mòn trên đời chí độc chi vật. Hứa Bách Liêm lại sớm đã đem vật này xem như hộ giáp, cùng trước ngực của mình làn da tương hỗ là đổi thành chi vật, có thể nói là trực tiếp nằm ngửa vách đá vạn trượng biên giới. Cũng chỉ có hắn loại này thuở nhỏ liền kinh lịch vô tận tuyệt vọng hành hạ người, mới có loại này cực đoan cử động, nhưng không thể phủ nhận, loại này cực đoan thật là có lực vũ khí. Tại Đông Ly ngoài thành, cùng trưởng công chúa tao ngộ chiến, mặc dù có thể kiên trì 10 phút đồng hồ lâu, chính là bởi vì Doanh Nhược Anh tại ở trước mặt một quyền sau, liền phát hiện cái này Hứa Bách Liêm như là súc sinh đồng dạng toàn thân là độc, quả thực không tốt ra tay. Nàng dùng 10 phút đồng hồ thời gian, mới dùng bất tử chi thân, đối cứng lấy đối thủ đổi thành, trục tầng tê và am, a cút, cờ hờ ra Hứa Bách Liêm hộ giáp, đem hắn triệt để dẫm ở dưới chân. Nhưng là Chu Tuấn Sơn lại hoàn toàn không thấy để Doanh Nhược Anh cũng theo đó kiên kỵ kịch độc, tay phải tiếp tục tiến quân thần tốc, không chút do dự mà chui vào nguyên thủy ma bùng bên trong, sau đó dụng lực nắm chặt, Hứa Bách Liêm kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng tắp tư thế ngồi cũng duy trì không được, thân thể như nướng tôm đồng dạng gập lại, cái trán cơ hồ dán vào trên bàn trà, mãnh liệt thống khổ đã dẫn phát bản năng của thân thể, mà bản này xác nhận tại bao nhiêu năm trước, liền theo sinh hóa vực thí nghiệm mà bị hắn triệt để vứt bỏ học sinh kém vật đặc thù. Đối với Hứa Bách Liêm mà nói càng là tuổi thơ xóm nghèo thời đại khuất nhục lạc ấn, lúc này thế mà nương theo lấy Chu Tuấn Sơn một tay, như vượt qua thời không đồng dạng một lần nữa trở về đến rồi trên người hắn, thiên truy bách luyện, hoặc có lẽ là đã bị cải tạo được thiên hình vạn trạng nhục thân, tại trong khoảnh khắc liền khôi phục được vài thập niên trước, cái kia ma đạo vừa mới vỡ lòng lúc dáng vẻ. Hứa Bách Liêm nắm chặt song quyền, cúi đầu trừng mắt nhìn đã trải qua xâm nhập lồng ngực cái kia già nua bàn tay, Chu Tuấn Sơn, đoạn sổ thần thông, Quy Linh, hắn thế mà có thế. Hắn thế mà có thế, Chu Tuấn Sơn Quy Linh thần thông, cơ hồ là hắn nhất là người quen thuộc tuyệt học, cứ việc đoạn sổ thần thông bao quát vạn tượng, nhưng chỉ có Quy Linh là trong đó ứng dụng rộng rãi nhất, cũng nhất là chiến công hiển hách một thức. Tại Chu Tuấn Sơn Quy Linh phía dưới, tức vạn ma đạo thần thông đều ảm đạm phai mờ, vô luận ẩn chứa trong đó thần thông chủ nhân như thế nào kỳ tư diệu tưởng, hiện ra hạng gì hoa lệ sắc thái, tựa như chúng sinh bình đẳng diệt thế chi kiếp, nhưng là Quy Linh đương nhiên cũng không phải vạn năng, một chiêu này là điển hình nghiền ép thần thông. Chỉ có đối đầu cấp độ hơi thấp ma đạo sĩ, mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Một khi đối mặt ngang nhau tiêu chuẩn ma đạo sĩ, Quy Linh liền không như vậy có hiệu quả. Ví dụ tốt nhất chính là Bạch Kiêu Tân sinh nhập học khảo thí, Chu Tuấn Sơn lấy hắn 20 tuổi lúc hình chiếu nghênh chiến, lúc ấy đã trải qua sơ bộ được chứng kiến thiên khải, có được nhất định đoạn số năng lực Chu Tuấn Sơn, lại không có thế định trụ trong tay Bạch Kiêu Cốt Mâu. Đồng dạng, Chu Tuấn Sơn tại hắn số lượng không nhiều thực chiến án lệ bên trong, cũng chưa bao giờ lấy Quy Linh thần thông giao đấu qua chuẩn tông sư trở lên cao thủ. Quy Linh thần thông đối với đồng cấp ma đạo sĩ vô hiệu, đây là rất nhiều người đều ngầm thừa nhận sự thật. Quy Linh sở dĩ đáng sợ là đáng sợ tại Chu Tuấn Sơn đẳng cấp quá cao, trong thiên hạ ức vạn ma đạo sĩ chỉ có 12 người có tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau, cho nên Quy Linh áp dụng phạm vi gần như bằng không nghèo lớn. Vậy mà lúc này giờ phút này, Hứa Bách Liêm lại chỉ muốn cười, tiếu thiên người làm thiển cận cùng ngu xuẩn, đồng cấp vô hiệu, thua thiệt bọn hắn có ý tốt tin là thật, có thể đem một cái chưa từng tiếp xúc qua ma đạo tiểu cô nương, tại không đến thời gian một năm bên trong liền bồi dưỡng được tầng sâu phong cảnh ma đạo đại sư, chính hắn tại tầng sâu lĩnh vực tạo nghệ chẳng lẽ biết càng nông cạn. Cái gọi là Quy Linh, cùng nói là đoạn sổ thần thông, căn bản là tầng sâu phong cảnh cao giai vận dụng mới đúng. Vậy mà lúc này giờ phút này, phần này minh ngộ cũng không trợ ở cải biến hiện thực, Chu Tuấn Sơn bàn tay từng điểm một xâm nhập đến rồi Hứa Bách Liêm thể nội, mà Hứa Bách Liêm đã không có tiếp tục năng lực chống đỡ. Nếu như không phải tại Đông Ly ngoài thành bị Doanh Nhược Anh trọng thương, dẫn đến hắn thần thông chưa hồi phục, ma cụ cũng tổn hại hầu như không còn, nếu như không phải cái kia dị giới con mắt ô nhiễm thân thể của hắn, để hắn lâm vào trước nay chưa có suy yếu thái độ, nếu như không phải Chu Tuấn Sơn tới quá nhanh, hắn lâm tràn bố trí không được đầy đủ, quá nhiều nếu như lại đều chỉ là người thất bại lấy cớ. Hứa Bách Liêm từ trước tới giờ không biết lãng phí thời gian tinh lực đi là thất bại của mình kiếm cớ. Tại tuổi thơ tuyệt vọng trong thâm uyên, hắn liền đã luyện thành tuyệt đối bền bỉ ý chí lực, dù là không có sức chống cự, cũng phải chống lại đến cùng. Nhưng vào đúng lúc này, Hứa Bách Liêm lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đến từ bộ ngực dị vật cảm giác, cùng hiệp đồng mà đến đau đớn giống như thủy triều lui đi. Chu Tuấn Sơn vô cùng bình tĩnh địa thu tay về, sau đó lấy ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hứa Bách Liêm, nói khẽ, cáo từ. Nói xong, bước chân hắn di chuyển, màu tím đen ánh sáng nhạt lấp lóe, hoàn toàn che đậy hành tích của hắn. So sánh với ngữ chú, nguyên thi dịch chuyển không gian, Chu Tuấn Sơn cái này dựa vào số ảo thời không vực thần thông rõ ràng cao không chỉ một cấp độ. Hắn chuyển di lúc không có làm bất luận cái gì dư thừa biểu thị, lại làm cho Hứa Bách Liêm trơ mắt nhìn lấy, đều nhìn không thấu không gian tọa độ vận chuyển. Dù là Hứa Bách Liêm đổi thành thần thông, am hiểu nhất chính là bắt giữ sự vật vận động, ở đối phương am hiểu nhất lĩnh vực cho gần như nhục nhã trọng kích. Chu Tuấn Sơn mặc dù nhất quán tự xưng là tao nhã nho nhã, nhưng là đối mặt thánh nguyên chó dại lúc, thủ đoạn cũng có thể trở nên lăng lệ tàn nhẫn. Đóng cửa phòng, Chu Tuấn Sơn không khỏi hai mắt nhắm lại, bên tai là phản phất nghe được Hứa Bách Liêm cười lạnh. Hứa Bách Liêm dĩ nhiên không phải bị người nhục nhã liền sẽ tâm trí hỏng mất tiểu hài tử, tương phản, càng là nhục nhã, ý chí chiến đấu của hắn thì càng dồi dào, chó dại hai chữ tuyệt không phải khoa trương tu từ, bất quá, cũng đến đây chấm dứt đi. Cảm thụ được trong lòng bàn tay cái kia trống không lạnh xuống, Chu Tuấn Sơn không khỏi thổn thức, vô luận như thế nào, chung quy cũng là một vị ma đạo tông sư a, hơn nữa còn là từ như thế chật vật trong hoàn cảnh lan truyền ra tông sư, đứng ở khách quan lập trường mà nói, Chu Tuấn Sơn đối với Hứa Bách Liêm tán thưởng, thậm chí cao hơn hắn đối với Chu Xá tôn trọng, nhưng là cái gọi là thiên ý trêu người, đại khái chính là bộ dáng này. Chu Tuấn Sơn lần này tới tìm Hứa Bách Liêm, kỳ thật cũng không phải tới giết người, cuối cùng, tính cách của hắn là thật có chút ôn tồn lễ độ, cái kia nguồn gốc từ sâu vô cùng chỗ thần đến một tay, là vì thay Hứa Bách Liêm khu trục ô nhiễm, song khi bàn tay của hắn xâm nhập Hứa Bách Liêm thể nội lúc, lại phát hiện đã không có gì có thể làm. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.